Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 161 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn của phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Bây giờ đã là đêm, lại gặp phải một con quỷ đi lại thế này, tất nhiên Hạ Thi Hàm sợ hãi không nhẹ, bất giác trốn ra đằng sau Diệp Phong. Diệp Phong nắm lấy tay nàng. Em phải học cách đối mặt, đây chỉ là oan hồn cấp bậc thấp nhất, năng lực của em có thể đối phó hắn. Vậy sao? Hạ Thi Hàm vẫn là có chút sợ hãi như cũ. Nhưng mà bắt quỷ còn có một điều, đó chính là trước hết, nếu trước khi em chưa làm rõ tình huống, thì tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Phong dạy bảo, hiện tại chúng ta không hiểu gì về hoạt mộ thôn này, mà bây giờ chỉ có một con oan hồn xuất hiện, cách làm tốt nhất đó chính là xem hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Nói rồi Diệp Phong đẩy đẩy Hạ Thi Hàm. Làm theo lời ta nói, ta sẽ đi theo phía sau em bảo vệ em suốt chặng đường. Lần này coi như là một bài kiểm tra nhỏ dành cho em. Hạ Thi Hàm lấy hết can đảm gật gật đầu, chỉ thấy oan hồn của lão nhân kia có vẻ không thấy được hai người bọn họ, bay về phía nấm mồ cô đơn kia. Hạ Thi Hàm và Diệp Phong nhanh chóng chạy theo phía sau, phát hiện oan hồn của lão nhân kia trực tiếp đi vào qua tường. Hạ Thi Hàm ngơ ngác nhìn Diệp Phong, ý tứ là ta cũng không thể xuyên qua tường. Giờ phải làm sao bây giờ? Diệp Phong thì vòng quanh phần mộ này một vòng, phát hiện phía trước có một thứ nhìn như cửa đá. Diệp Phong dùng sức đẩy thứ đó ra. Vào xem. Diệp Phong nói rồi, trong tay nặn ra một đồng ngũ đế tiền đã mài bén, kêu Hạ Thi Hàm đi theo phía sau mình, đi xuống phần mộ kia. Là ai? Bên trong phần mộ bỗng dưng vang lên một tiếng quát chói tai, sau đó một chiếc đèn mờ được bật lên, có một gia đình ba người đang sinh sống ở đó. Tất cả đều là quỷ hồn sao? Hạ Thi Hàm kinh ngạc hỏi. Không phải, đây là người sống. Diệp Phong cũng có chút ngây người. Chẳng lẽ bên trong hoạt mộ thôn này thế nhưng thật sự có người ở sao? Bên trong huyệt mộ còn rộng lớn hơn so với những gì Diệp Phong tưởng tượng, có chút giống với hầm trú ẩn ở Thiểm Tây, nhưng lại là hình tròn, giống như một cái nồi sắt khổng lồ úp ngược. Ngôi mộ cao khoảng 3 mét, dài 4 mét, xem ra lúc trước đào được ngôi mộ này đã tốn không ít công sức. Lối vào cách mặt đất khoảng gần 2 mét, cầu thang mà Diệp Phong vừa đi qua là phương tiện duy nhất liên thông với mặt đất. Xung quanh rất nhẵn nhụi, tuy làm bằng bùn nhưng lại rất khô, có một xám xịt, không có mùi, nhưng không khí bên trong lại âm u, cảm thấy áp lực. Các ngươi là người của Bùi gia sao? Người đàn ông trung niên kia có khuôn mặt to lớn và lông mày thô, mũi cao miệng rộng, vẻ mặt anh khí, nhưng ánh mắt lại có chút quạnh quẽ, biểu cảm giãn ra một chút hỏi. Có thể xem là vậy. Diệp Phong gật gật đầu. Chúng ta đến đây muốn tìm Bùi Yên Nhi, sau khi nàng đi bắt niên thú thì bị lạc, không biết các người có thấy nàng không? Bùi Yên Nhi? Người đàn ông trung niên kia lắc lắc đầu. Chúng ta chỉ biết Bùi Hy Nhi tiểu thư, nàng là đại ân nhân của chúng ta. Bùi Hy Nhi? Diệp Phong nhíu nhíu mày, quả nhiên sự mất tích của Bùi Yên Nhi có liên quan đến cô gái Đông Bắc kia. Xem ra cảnh cáo của mình lúc trước ở ngoài với nàng còn chưa đủ nhiều. Chuyện này nói sau đi, hiện tại có một con quỷ hồn đi vào đây, ba người các ngươi có thấy khó chịu gì không? Diệp Phong vẫn tập trung vào lão nhân đã đi xuyên qua tường mộ kia. Lão nhân sao? Người đàn ông trung niên nghe vậy thì như con mèo sù lông. Trông hắn như thế nào? Diệp Phong tả sâu qua diện mạo của lão nhân kia. Người đàn ông trung niên kia nghe vậy thì trừng to hai mắt. Xong rồi, ta phải đi ra ngoài liên hệ với Bùi Hy Nhi tiểu thư. Năm nay tới quá nhanh, sao Bùi Hy Nhi tiểu thư còn chưa tới nữa vậy? Rõ ràng người đàn ông trung niên này biết cái gì. Hắn cầm một chiếc điện thoại Nokia màn hình trắng xanh bước đi ra ngoài. Diệp Phong cũng không có cản hắn lại. Nếu hắn thật sự có thể đưa Bùi Hy Nhi đến trước mặt chính mình, vậy tất nhiên là chuyện không thể nào tốt hơn. Khi người đàn ông trung niên kia rời đi, cô bé 5 tuổi trong gia đình ba người đột nhiên cười khăng khặc, nhìn Diệp Phong và Hạ Thi Hàm với ánh mắt như đang nghiền ngẫm. Người mẹ sợ hãi đến mức lập tức buông tay con gái nhỏ ra, khóc rừng rừng, nước mắt chảy dài trên mặt. Cha, làm ơn đừng làm tổn thương Hiểu Đồng, trẻ con là vô tội. Nhưng cô bé kia vẫn cười khằng khặc như cũ, không ngừng đong đưa trang sức bằng bạc trên người mình. Những lần va chạm phát ra tiếng leng keng vang vọng trong huyền mộ, có vẻ cực kỳ khủng bố. Diệp Phong đẩy Hạ Thi Hàm về phía trước một bước, chuẩn bị để nàng thử giải quyết chuyện quỷ thượng thân đơn giản nhất này. Hạ Thi Hàm vừa mới rút ra đào hoa mộc kiếm, nhưng người mẹ ấy lại ngăn cản Hạ Thi Hàm. Không được thương tổn con gái ta. Đại nương, ngài hiểu lầm rồi, ta không muốn làm thương tổn con gái ngài. Rõ ràng là cô bé đã bị quỷ thượng thân, ta muốn giúp ngài giải trừ một chút. Hạ Thi Hàm vô cùng lễ phép nói. Không cần, Bùi Hy Nhi tiểu thư đã nói qua, bất kỳ một ai cầm kiếm gỗ bước vào từ bên ngoài đều muốn lấy cớ giết những người xấu trong huyệt mộ như chúng ta. Phụ nữ vốn yếu ớt, nhưng làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Người mẹ kia vì muốn bảo vệ con gái mình đã hung hăng đẩy Hạ Thi Hàm. Hạ Thi Hàm lảo đảo một cái, suýt thì té xuống đất. Diệp Phong vững vàng đỡ Hạ Thi Hàm, nàng mới không té ngã. Chuyện này cũng có lý do, nếu không bất kỳ một ai đẩy Hạ Thi Hàm như vậy, Diệp Phong nhất định sẽ cho tên đó nổ tung mất xác. Diệp Phong cũng không muốn nói nhiều cùng với người phụ nữ bị Bùi Hy Nhi tẩy não nghiêm trọng này, đánh một cái làm cho người phụ nữ này ngất xỉu, sau đó lại đẩy Hạ Thi Hàm. Đi thử đi. Hạ Thi Hàm gần gật đầu, cầm đào hoa mộc kiếm chậm rãi đi qua. Cô bé kia bỗng không cười nữa, mà có chút khủng bố nhìn về phía Hạ Thi Hàm. Sau đó bên người cô bé lại xuất hiện lão nhân kia. Một bàn tay hắn vuốt vuốt đầu của cô bé, một bàn tay khác nắm lấy tay cô bé, trên mặt không có bất kỳ một biểu cảm nào. Hạ Thi Hàm ổn định tinh thần. Người đã chết từ lâu, hẳn là nên đến âm ty chuyển thế đầu thai, vì sao còn lưu lại ở nơi đây? Lão nhân kia chỉ ngước mắt lên nhìn Hạ Thi Hàm, thế nhưng lại chắp tay, sau đó nhẹ nhàng tháo xuống trang sức trên người cô bé, lại lắc lư một lần nữa, như đang cố ý để cho đám người Diệp Phong nghe thấy tiếng lạo xạo đó. Dùng độ hồn chú ta dạy cho em. Diệp Phong nhắc nhở Hạ Thi Hàm. À, vâng. Hạ Thi Hàm nhanh chóng đặt đào hoa mộc kiếm trước người, tiếp đến niệm độ hồn chú. Thân ảnh của lão nhân kia dần dần biến thành trong suốt rồi tiêu tán. Còn cô bé kia trực tiếp bị dọa cho hôn mê bất tỉnh. Hạ Thi Hàm ngẩn người, nhìn về phía Diệp Phong. Ca ca, bắt quỷ đơn giản như vậy hả? Đơn giản hơn bắt yêu nhiều. Diệp Phong cười cười. Đó là bởi vì quỷ lão nhân này căn bản cũng không có ý muốn thương tổn con người. Khi nói chuyện, người đàn ông trung niên kia đã trở lại, trong miệng còn lẩm bẩm. Tại sao điện thoại của Bùi Hy Nhi gọi không được? Ngay sau đó hắn sửng sốt, biểu tình lập tức biến thành tức giận. Điều này có thể hiểu được, khi hắn ra ngoài gọi điện thoại, vợ và con gái của hắn đều ngất xỉu. Trong khi đó trong tay của Hạ Thi Hàm còn đang cầm món trang sức bằng bạc có giá trị duy nhất trong gia đình, e rằng rất khó để không bị hiểu lầm. Người nghe ta giải thích. Diệp Phong nói. Ta liều mạng với ngươi. Quả nhiên Bùi Hy Nhi tiểu thư nói không sai, người ngoại lai trừ bỏ các nàng đều là người xấu. Người đàn ông trung niên kia đột nhiên cầm cuốc bên cạnh lao về phía hai người bọn họ. Diệp Phong không muốn động thủ, mà chỉ tiến lên một bước, duỗi hai ngón tay chống đỡ thế công của cái cuốc. Nếu ta nói là do hồn phách lão nhân làm, người tin không? Người đàn ông trung niên sững sờ một lúc rồi từ từ bỏ cuốc xuống. Người tin thật sao? Diệp Phong sửng sốt. Ta tin là hồn phách của cha vợ ta đến đây quấy phá, cũng tin các người thật sự có bản lĩnh đuổi hắn đi. Người đàn ông trung niên kia nhìn đào hoa mộc kiếm trên tay Hạ Thi Hàm và pháp khí lộ ra trong đai lưng của Diệp Phong. Nhưng ta muốn hỏi các ngươi một chút, tại sao các ngươi không ra tay trước khi hồn phách của cha vợ ta làm vợ với con ta hôn mê chứ? Bởi vì vợ ngươi ngăn cản, nàng giống như không dễ dàng tin tưởng chúng ta như vậy. Có phải các ngươi đã bị Bùi Hy Nhi kia tẩy não đúng không? Diệp Phong bất đắc dĩ xòe tay ra nói. Các lão nương nông thôn quá đơn thuần, ngài đừng để trong lòng. Người đàn ông trung niên kia buông cuốc xuống, tự mình lấy ra một điếu thuốc lá rồi châm lửa. Cảm giác ưu sầu nhàn nhạt trên mặt vẫn như cũ không tan đi. Từ lâu ta đã cảm thấy lời nói của Bùi Hy Nhi kia không đáng tin. Hơn nữa thái độ cao cao tại thượng của nàng thật sự khiến cho người khác cảm thấy khó chịu. Chỉ sợ đây không phải là nguyên nhân chủ yếu người lựa chọn tin tưởng ta. Diệp Phong cười cười. Từ phản ứng ban đầu khi ngươi nghe ta miêu tả lão nhân kia, còn có hiện tại lựa chọn tin tưởng ta, ta cảm thấy ngươi hình như đã thật ra biết hồn phách của cha vợ sẽ trở về tìm đến. Người đàn ông trung niên kia có chút phức tạp nhìn Diệp Phong, sau đó gật gật đầu. Ngươi nói đúng, ta đã sớm biết, bởi vì chính ta đã chôn cha vợ vào mộ. Diệp Phong nhíu nhíu mày. Giết người? Không phải, đây là truyền thống ở chỗ chúng ta. Người đàn ông trung niên kia cười khổ nói. Chúng ta đã sống nhiều năm ở cái thôn này, cũng không biết từ khi nào bắt đầu có quy củ này. Truyền thuyết ngày xưa quân phiệt muốn trưng binh ở chỗ chúng ta, các lão nhân sợ thanh niên trai tráng chết ở trên chiến trường, vì thế đã giấu bọn họ ở mồ người sống, chỉ để lại lỗ khí và một ít thức ăn. Mấy người đàn ông đó ban ngày không dám đi ra, cho đến ban đêm mới có thể lộ diện. Sau đó những người này còn sống, vì thế mới có thôn của ngày hôm nay. Cho nên qua mỗi năm, mọi người sẽ tránh ở nấm mồ đã sớm được tu sửa tỏ vẻ kỷ niệm. Hơn nữa mùa đông ở đây cũng cực kỳ ấm áp, dần dà tạo thành thói quen, bốn mùa trong năm đều sẽ sống ở đây. Người ngoài không hiểu rõ, thường xuyên đồn nơi này của chúng ta là quỷ thôn. Hơn nữa sau này khi Bùi gia mua hết vùng núi ở nơi đây, liền càng thêm không ai đặt chân đến chỗ chúng ta. Chúng ta vẫn luôn tự cung tự cấp, cuộc sống vô cùng gian khổ. Ta cảm giác cũng là vì nguyên nhân này mà chúng ta đã hình thành nên một quy củ ước định. Ở trong thôn, tất cả mọi người chỉ cần sắp chết đều sẽ bị đưa vào trong một ngôi mộ trống. Mọi người sẽ để lại một ít nước và thức ăn, niêm phong cửa lại, sau đó để người ấy sống trong mộ đến khi lìa đời. Ai ai cũng sẽ thế này. Sau này ta cũng như thế, con gái của ta cũng vậy. Cho nên người không cần phải nói ta giết người, cũng đừng phẫn nộ hay khó hiểu. Ngay thời điểm này vào năm ngoái, ta cũng tự tay thả cha vợ mình vào bên trong. Giọng nói của hắn rất nhỏ, từng chữ phát ra theo từng cú lên xuống phập phồng của yên hầu. Trong nhà thật sự rất nghèo, đến cả tiền cho con gái đi học cũng không gom đủ. Con bé thích ca hát, bọn trẻ xung quanh cũng thích nó, thế nhưng ta không có bản lĩnh cho nó đi học được. Ông ngoại của nó lại bị bệnh không rõ nguyên nhân, tiền bạc như thể vứt xuống hố sâu không đáy, nhìn cũng không nhìn được. Mắt thấy không sống nổi nữa, ta và vợ ta đành phải quỳ gối trước mặt lão nhân cầu xin ông ấy. Ta biết làm như vậy thì sẽ gặp báo ứng. Người đi vào mộ sống không thể nào bước ra, trừ phi bản thân tình nguyện bước vào, không ai có thể cưỡng bách. Nếu bị người trong thôn biết bọn ta cầu xin trưởng bối trong nhà đi vào mộ sống là sẽ bị mắng chết, với cả sẽ bị đuổi ra khỏi đây. Ở thôn này của bọn ta, từ xưa đến nay, từ già đến trẻ không có tôn ti, người già ai cũng sẽ được kính trọng vô cùng trong thôn. Hơn nữa ông ngoại của con bé thời còn trẻ đã từng cưỡi đoàn ngựa thồ buôn bán vàng, từng vì cái thôn này mà đổ mồ hôi sôi nước mắt. Mọi người đều kính trọng gọi ông ấy là lão tổ tông. Người cùng thế hệ với ông ấy chưa có ai được người trong thôn kính trọng hơn ông ấy cả. Tuy ông ấy đã già và sinh bệnh, ngay cả nói cũng không nói được, nhưng lại cực kỳ yêu thương đứa cháu gái ngoại của chính mình, thích nghe con bé ca hát. Nếu không phải bọn ta không còn cách nào khác thì cũng sẽ không thể làm thế này. Lúc ấy ta cầu xin ông ấy ú ớ nói không nên lời, chỉ là liên tục dùng tay chỉ vào cháu ngoại. Vì thế bọn ta nói với người trong thôn, nói rằng ông ấy đồng ý đi vào mộ sống. Khi mọi người trong thôn đến thăm hỏi, ông ấy cũng chỉ khó khăn gật đầu, chẳng qua nước mắt vẫn cứ rơi. Dù là trước khi tiến vào mộ sống, ông ấy cũng lấy tất cả trang sức bằng bạc của chính mình giao vào tận tay Hiểu Đồng. Nam nhân trung niên kia nói, trong ánh mắt cũng chảy ra dòng nước mắt vần đục. Thứ truyền thống này của các ngươi thật ra ta đã từng nghe nói tới. Diệp Phong lạnh nhạt nói. Và lại, nếu ta đoán không sai, vừa rồi ngươi đi gọi điện thoại cho Bùi Hy Nhi là vì Bùi Hy Nhi đã cứu cái thôn này của các ngươi, đúng chứ? Nam nhân trung niên ấy ngẩn người, tiếp đó cúi thấp đầu xuống. Không sai, mỗi năm vào lúc này, người chết đi sẽ dọc theo một con đường nhỏ trở về quê cũ của mình, đến thăm người nhà của mình. Cho nên vào thời điểm này, người trong thôn đều sẽ trốn vào mộ phần, đồng nghĩa rằng họ không muốn thấy người nhà đã qua đời của mình ở dương thế. Với cả như thế thì bọn ta sẽ chẳng còn không dám lộ diện vì sợ hãi nữa. Còn Bùi Hy Nhi tiểu thư sẽ đến đây vào lúc này hàng năm để hàng yêu trừ ma, thuận tiện giúp bọn ta chém giết những người già bị bọn ta đưa vào mộ sống. Ca ca, đây rốt cuộc là kiểu truyền thống gì vậy? Hà Thi Hàm nghi hoặc hỏi. Trong văn hóa truyền thống của Trung Quốc, nó được gọi là dưỡng lão các. Diệp Phong giải thích. Cái gọi là dưỡng lão các là khi một người qua 70 tuổi phải được đưa vào trong một gian nhà để dưỡng lão. Mà dưỡng lão các nói rõ hơn một chút chính là mộ phần. Một ngôi mộ chỉ trở lại một cái khe hở khi người già trong nhà vừa đến đại thọ 70, phải thay áo liệm, ăn xong mì trường thọ, nằm vào trong quan tài để con cháu vãn bối trong nhà khiêng đến dưỡng lão các. Ở đại bên trong, vượt qua trăm ngày cuối cùng trong quãng đời còn lại. Hà Thi Hàm kinh ngạc che lại miệng. Ôi, Trung Quốc của chúng ta có văn hóa truyền thống như vậy sao? Văn hóa truyền thống của Trung Quốc có lịch sử lâu đời, bác đại tinh thâm, đã có lịch sử hơn 5.000 năm. Thời xưa, người ngoại quốc thường nói phương Đông huyền bí, cũng là vì Trung Quốc có sắc thái thần bí và rất nhiều truyền thống. Nhưng thật ra trong đó cũng có vài truyền thống cá biệt, khiến cho lòng người lạnh thấu xương. Cái gọi là phúc họa có nhau, tốt xấu cùng tồn tại. Trong vô vàn văn hóa truyền thống, có tinh hoa, tất nhiên cũng có thứ cặn bã thế này. Ở trăm ngày trong dưỡng lão các, mỗi ngày người già đều được ăn thịt cá, ăn ngon uống tốt. Mà mỗi lần người nhà đến đưa cơm đều sẽ đặt lên một viên gạch. Trăm ngày trôi qua, vừa vặn lấp kín khe hở kia, để người già trong mộ nằm vào trong quan tài mà trước đó đã khiêng tới, sống sờ sờ bị đói chết ngay trong mộ. Hơn nữa, trong trăm ngày này, tuyệt đối không bước ra khỏi dưỡng lão các. Nếu không, sau khi bị bắt, sẽ ngay lập tức bịt kín khe hở, hoặc là phóng hỏa thiêu tới chết, tượng trưng cho việc tiêu diệt hổ bò ra phần mộ, giải trừ tai ách. Tuổi 70 vừa tới, mặc kệ có bằng lòng hay không, đều phải bước vào con đường này. Nếu không thì sau khi đại thọ 70, sống lâu thêm một ngày, thì phúc khí và sinh mệnh của con cháu sẽ giảm đi một ngày. Giấu cho người trong nhà không để bụng chuyện tổn thọ, trưởng thôn và hàng xóm cũng sẽ cưỡng chế khiêng người đó đi, không có đường nào phản kháng. Diệp Phong nói xong đổi đề tài. Đây cũng là bi kịch giữa con người với nhau trong cuộc sống. Con cái tự tay đưa phụ mẫu của mình nhận lấy cái chết, sự bất lực và đau lòng, cảm xúc thống khổ và không nỡ, cùng với nhất cử nhất động, nhất bộ nhất bái, không có lúc nào là tim không đau, từng giọt máu tươi chảy dần chảy dần. Mà trong lúc trăm ngày ấy, đưa một bữa cơm, đâm lên một miếng gạch, càng khiến cho người ta khó chịu, cảm giác như thể đang tự tay giết chết phụ mẫu đã dưỡng dục mình suốt mấy mươi năm. Nỗi quyến luyến và đau lòng cũng chỉ có họ mới có thể hiểu hết. Cũng may, vào thời Triều Minh, tập tục dưỡng lão các đã chính thức bị bãi bỏ. Tuy mọi bộ lạc xa xôi ỷ vào trời cao hoàng đế xa vẫn đang chấp hành chúng, nhưng mấy năm gần đây ta không còn nghe nói có loại chuyện không tôn trọng nhân quyền này xảy ra nữa. Không ngờ rằng ta thế mà lại gặp phải ở đây. Đáng giận nhất chính là Bùi Hy Nhi đó đã sớm gặp phải, nhưng căn bản không hề ngăn cản chuyện này. Diệp Phong oán hận nói. Không chỉ vậy, Bùi Hy Nhi đó còn chưa hỏi câu gì mà đã chém giết những người già về thăm người thân. Thế này thì càng trái với thiên đạo. Ngài đang nói trở về thăm người thân? Chẳng lẽ bọn họ trở về không phải vì bắt bọn ta đền mạng sao? Nam nhân trung niên ngơ ngác nói. Không phải. Diệp Phong nhận lấy trang sức bằng bạc từ trong tay của Hạ Thi Hàm, nhìn về phía Hạ Thi Hàm. Tướng lão sao cuối cùng nhà đầu em thấy đúng không? Hạ Thi Hàm gật gật đầu. Lão nhân ấy như thể đang cố ý để cho chúng ta nghe thấy vậy. Nhà đầu, trang sức em mua có nhiều không? À vâng, cũng tạm tạm. Hà Thi Hàm không biết tại sao Diệp Phong lại hỏi chuyện này. Em thử ước lượng món trang sức bằng bạc này, rồi cảm giác trọng lượng của nó. Sau khi Diệp Phong ước lượng xong, đã có đối chiếu, nhưng vì huấn luyện tư duy bắt quỷ cho Hà Thi Hàm, cũng cố tình hỏi vậy. Hà Thi Hàm cầm lấy, ước lượng một chút. Hình như là có chút nặng. Theo lý thuyết, một món trang sức bằng bạc to chừng này, trọng lượng không thể nào nặng như vậy. Thử một tí, đẩy cái vòng tay kia ra. Diệp Phong nói. Đẩy ra? Hà Thi Hàm khó hiểu nói, nhìn chiếc vòng tay kia, thử đẩy một chỗ kết nối trông như trang trí, sau đó phát hiện thế mà có thể mở ra, mà bên trong lại tràn đầy kim sa. Số trang sức khác em dựa theo cách của ta kiểm tra một chút. Hà Thi Hàm gật đầu, phát hiện bên trong mớ trang sức mà lão nhân đưa cho cô bé tất cả tràn đầy kim sa. Nếu ta nhớ không sai, vừa rồi ngươi nói lão nhân từng cưới đoàn ngựa thổ buôn bán vàng, đúng không? Mấy thứ này hẳn là tích lũy cả đời của lão nhân. Hắn trở về chỉ để nói cho ngươi bí mật trong mớ trang sức bằng bạc này. Người đàn ông trung niên kia thoáng ngây ngốc, không ngừng gào khóc gọi tên cha vợ. Nhưng những người đó đã qua đời, có gào khóc như thế nào thì hắn cũng chẳng quay về. Có lẽ đối với người thân mà nói, vĩnh viễn không bao giờ tồn tại cái gọi là thù hận, có chăng chỉ là quan tâm và thông cảm, tựa như chư vị sư huynh và sư phụ trên Mao Sơn của mình. Cho dù bọn họ sẽ thật sự hóa thành oan hồn trở về tìm mình, Diệp Phong cũng quyết sẽ không cầm vũ khí của mình lên. Diệp Phong bỗng cảm thấy khá đáng buồn, bởi vì sự không tín nhiệm của những người thân đó khiến cho bao nhiêu oan hồn chỉ muốn về nhà thăm hoặc nói vài việc với gia đình mình mà phải chết dưới tay Bùi Hy Nhi. Buồn cười nhất là chuyện thế mà bọn họ còn mang ơn đội nghĩa Bùi Hy Nhi, mà nàng đi ngược chiều thiên đạo, không những giấu giếm mấy chuyện của người sống mà còn giết chết những oan hồn chỉ muốn về nhà thăm người thân kia. Bây giờ vấn đề của Bùi Hy Nhi này không đơn giản chỉ có riêng việc bắt Bùi Yên Nhi kia nữa. Nàng đang phá hỏng pháp tắc của thiên đạo, không xứng là một âm nhân. Diệp Phong đưa Hạ Thi Hàm ra khỏi huyện mộ. Hạ Thi Hàm nhìn sắc mặt phẫn nộ của Diệp Phong, yếu ớt hỏi: "Ca ca, lần này chúng ta đi đâu để tìm Bùi tỷ tỷ đấy?" "Không cần tìm, gom cây đợi thỏ," Diệp Phong nói. "Vị trí cuối cùng mà truy khí phủ hạ xuống là ở đây, vậy chứng minh Bùi Yên Nhi nhất định ở chỗ này. Ta khai mở tứ phẩm truyền thông đợi ở chỗ này, gió thổi cỏ lay ở đâu ta cũng cảm nhận ra được. Ta không tin là Bùi Hy Nhi đó chỉ bắt nhốt Bùi Yên Nhi ở một chỗ mà không làm gì cả." Hà Thi Hàm tự hỏi một lúc: "Ca ca, có phải anh bị cơn phẫn nộ làm cho đầu óc bị mê muội rồi không?" "Nói vậy là sao?" Diệp Phong sửng sốt một chút. "Bùi Hy Nhi, nàng ta hoàn toàn có thể chỉ nhốt Bùi tỷ tỷ lại một chỗ nào đó." Những lời này của Hà Thi Hàm rốt cuộc cảnh tỉnh Diệp Phong. "Đây là chỗ nào chứ?" "Hoạt mộ thôn. Bên trong thôn này có rất nhiều loại dương lao cát để chứa người già như vậy. Nếu Bùi Hy Nhi dùng âm thuật khiến cho Yên Nhi rơi vào trạng thái chết giả rồi nhốt vào bên trong dương lao cát cho đến chết, vậy thì ở trong đó Yên Nhi rất có thể sẽ bị sống sờ sờ mà đói chết, hoặc là hít thở không thông mà chết. Phải biết rằng hiện giờ sau khi Bùi Yên Nhi bị phế bỏ tu vi thì chỉ là một người bình thường, chỉ cần một cái âm thuật đơn giản thôi cũng có thể khiến cho nàng lâm vào trạng thái chết giả. Loại trạng thái chết giả này kết hợp với khu mộ sống chính là sự tồn tại chí mạng tuyệt đối." "Những người sống đó đang ở đâu?" Diệp Phong ngoái đầu lại hô một tiếng đối với người đàn ông trung niên nọ. "Trên sườn núi phía sau thôn kia." Nam nhân trung niên kia trả lời, rồi có chút không yên tâm nói: "Vợ và con gái ta tỉnh rồi, ta sẽ đưa các người đi ngay. Hiện giờ truyền thống dưỡng lão các này cần phải bị hủy diệt." Diệp Phong khẽ gật đầu, cũng đi theo nam nhân trung niên nọ chạy tới sườn núi nhỏ phía kia. Trên sườn núi có rất nhiều mộ sống đã bị niêm phong, đồng thời cũng có rất nhiều mộ sống chưa được bịt kín. Trực tiếp bỏ qua những ngôi mộ chưa được bịt kín, Diệp Phong nhằm thẳng về hướng những cái được niêm phong, rút ra một tấm ngũ lôi phù định nổ tung nơi này, lại không biết từ nơi nào vọng lên một tiếng kêu: "Có kẻ phá hủy mộ sống, người đâu, mau tới đây!" Gần như chỉ trong chớp mắt, tất cả những huyệt mộ phía sau đều bắt đầu động đậy, đủ loại người bò ra ngoài. Những người này đều là thôn dân của ngôi làng mộ sống. Họ luôn rất coi trọng dưỡng lão các này. Hiện tại có người kêu gọi phá bỏ mộ sống, hiển nhiên tất cả bọn họ sẽ ngăn cản. Không tới 2 phút đồng hồ, ba người Diệp Phong bị một đám đèn pin màu vàng sẫm kiểu cũ vây quanh. Bọn họ không ngừng dọi vào mặt của ba người Diệp Phong. Trưởng làng hét lên gay gắt: "Lý Lão Tam, người thế nhưng lại thực sự đưa người ngoài để phá bỏ mộ sống. Chẳng lẽ người chán sống rồi sao? Hôm nay Bùi Hy Nhi tiểu thư không đến, người phá bỏ mộ sống chẳng phải là sẽ chỉ làm cho càng nhiều oan hồn tìm đến thôn cái phiền toái hơn thôi sao? Đừng quên, cha vợ của người chính là bị tay người đẩy vào mộ sống." Lý Lão Tam lập luận đến cùng: "Tất cả chúng ta đã hiểu lầm rồi. Những oan hồn này đều chính là người thân của chúng ta cả mà. Bọn họ trở về sao có thể nói là tìm phiền toái được. Cha vợ của ta đã trở về một lần, hắn chỉ là nói cho ta biết bên trong trang sức hắn tặng cho con gái ta có kim sa mà thôi. Sau đó hắn không làm gì nữa cả." "Đó là cha vợ của ngươi, không phải của bọn ta." Trưởng làng gần như đã là muốn gầm lên. chẳng lẽ ngươi coi những lời nói của Bùi Hy Nhi tiểu thư như gió thoảng qua tai sao? Đến khi toàn bộ ngôi làng đều bị phá hủy rồi, ngươi có thể chịu trách nhiệm này không? Nếu một lượng lớn oan hồn trở lại, ngươi có thể cam đoan là bọn họ sẽ không quay lại báo thù không? Thôn trưởng hung hăng vấn đáp Lý Lão Tam. Hắn nhìn Diệp Phong bằng ánh mắt cầu cứu. Diệp Phong chỉ cười, vỗ vỗ bả vai của Lý Lão Tam. Cứ tiếp tục giúp ta hủy nó, ngươi không cần quan tâm những người này. Lý Lão Tam sửng sốt một hồi. Diệp Thiên Sư, ngươi có ý gì? Bọn họ đã bị những oán hận linh hồn chi phối quá lâu rồi. Liệu họ có chịu thay đổi chỉ bằng hai câu ba chữ của ngươi không? Hãy suy nghĩ về những điều đó ở một góc độ khác. Nếu ngươi không tự mình trải nghiệm, ngươi có tin ta không? Không phải ta không tự mình trải nghiệm cũng tin đấy sao? Lý Lão Tam gãi đầu nói. Diệp Phong nói không nên lời. Như vậy chỉ có thể chứng tỏ ngươi là người thông minh. Ngươi cứ việc phá bỏ, nhất định phải giúp ta tìm được Bùi Yên Nhi. Ta sẽ đối phó những người này. Được rồi. Lý Lão Tam cái gì cũng không có, chỉ có sức lực mạnh mẽ. Hắn cầm cái cuốc uy phong mạnh mẽ, nhanh chóng phá bỏ những ngôi mộ sống này. Dừng tay! Ta nghĩ các người thật sự là bị người ngoài mê hoặc rồi. Thôn trưởng lớn tiếng mắng, sau đó kêu những người phía sau ngăn Lý Lão Tam lại. Nhưng Diệp Phong lại lấy ra mấy tấm địa hỏa phù quăng ra trước mặt hai người, chợt nổi lửa. Ta đã nói là mộ sống phải bị phá bỏ, cho dù là Bùi Hy Nhi tới cũng không ngăn cản được ta. Ngươi là cái thá gì chứ? Diệp Phong hung tợn nói. Địa hỏa phù và giọng điệu của Diệp Phong thực sự làm những người này kinh ngạc. Lần đầu tiên Hạ Thi Hàm nhìn thấy Diệp Phong nói chuyện mà không để ý tí nào như vậy. Nàng liền kéo cánh tay của hắn. Anh, chúng ta làm như thế này thật sự được sao? Sao vậy? Diệp Phong nhìn đám người ở phía đối diện đống lửa. Một lúc nào đó khi mà em cảm thấy thuyết phục là vô ích thì cứ dùng sức mạnh áp đảo tiến hành áp chế cho nhanh. Tiếp tục chấn áp cho đến khi bọn họ thấy rõ chân tướng. Bởi vì rất nhiều khi không ai chịu nghe em giải thích đâu. Hà Thi Hàm cái hiểu cái không gật gật đầu. Thật vậy sao? Ở một thế giới mà ác quỷ hoành hành nhiều như thế này, em sẽ gặp được đủ loại người. Bọn họ không phải tinh anh giới đô thị mà em đã từng tiếp xúc trước đó. Có những khi các em muốn ngồi xuống nói chuyện còn khó nữa là. Cho nên em phải dùng cách nguyên thủy. Diệp Phong nhìn về phía Hạ Thi Hàm. Chính là phải cần sức mạnh. Em cần phải phát triển từ từ cho đến khi em có sức mạnh mà thiên hạ không ai có thể địch nổi. Đến khi đó, tất cả mọi người đều sẽ phải kiêng kỵ lời nói của em. Cũng đồng nghĩa với việc khi đó dù là ác ma cũng sẽ trở nên hiền hòa. Em hiểu rồi. Hạ Thi Hàm đột nhiên cười nhẹ. Cái này không khác gì trêu dùng tiền ở trung tâm mua sắm. Em sẽ nhanh chóng thích ứng thôi. Diệp Phong gật đầu. Nữ nhân của hắn có thể trở thành một thế hệ nhân tài kiệt xuất trong giới kinh doanh. Cộng với thể chất cửu thiên huyền nữ, tương lai nhất định là tiền đồ vô lượng. Những người dân trong làng vội vã chạy đi tìm đất, với hy vọng có thể dập tắt địa hỏa phù. Diệp Phong chỉ yên lặng nhìn bọn họ bận bịu chạy vậy. Mặc dù lửa phù này là lá bùa cấp thấp nhất, nhưng nó cũng không thể dùng đất để dập được. Diệp Phong nhìn bọn họ bận rộn làm việc, nghe thôn trưởng kiếng chân chửi ầm lên. Các người tính làm cái gì vậy? Nếu như ngôi mộ sống này bị phá bỏ, không ai trong số các người có thể thoát ra được. Khi Bùi Hy Nhi tiểu thư đến đây, tất cả các người đều phải chết. Lý Lão Tam, người đúng là cái đồ ăn cây táo rào cây sung. Đừng có phá nó. Dừng lại. Nếu nói không ngăn cản được ngươi, vậy thì ta đây liền hiến toàn bộ máu trên cơ thể của mình cho ngươi. Dường như thôn trưởng thực sự rất vội vàng. Hắn thậm chí còn không chút quan tâm mà lao thẳng vào bức tường lửa được tạo thành bởi địa hỏa phù. Diệp Phong không muốn giết ai, vì vậy hắn liền tạo thành một lối đi ở giữa. Thôn trưởng nhắm mắt chạy đi qua, lại phát hiện hóa ra bản thân mình không sao cả. Sau khi nhìn về phía Diệp Phong, hắn lập tức bày ra vẻ hung ác. Hóa ra người cũng sợ phải ngồi xổm trong nhà tù đấy. Thế mà ta cứ nghĩ là người không sợ trời không sợ đất cơ. Đừng hiểu lầm. Diệp Phong nhún nhún vai. Ta chỉ cảm thấy giết người bằng lửa có vẻ chưa đủ độ mà thôi. Cái gì? Thôn trưởng còn chưa kịp định thần thì đã bị đá thẳng vào ngực. Rất nhanh, ngay sau đó, bóng dáng thôn trưởng không tự chủ được mà bay ngược về phía sau, lại xuyên qua bức tường lửa, nặng nề ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn có nghĩ muốn nói gì cũng không thể nói được nữa. Ai muốn ngăn cản ta hoan nghênh. Diệp Phong hét lên với những người đó. Lần giao uy này làm cho mọi người mất hết ý nghĩ muốn xông tới. Bọn họ do dự nhìn Lý Lão Tam tiếp tục đào mộ sống qua ánh lửa. Diệp Thiên Sư, ta tìm thấy rồi. Lý Lão Tam di chuyển rất nhanh, chỉ trong một nén nhang hắn đã đào được hơn nửa số mộ sống, cuối cùng tìm thấy cô gái ngất xỉu trong ngôi mộ. Diệp Phong vội vàng chạy tới, nhảy vào ngôi mộ sống mà Lý Lão Tam đã mở ra, phát hiện Yên Nhi vẫn còn đang nằm yên ổn bên trong. Diệp Phong hít sâu một hơi, cuối cùng cũng tìm được. Hắn bế ngang Yên Nhi và chậm chậm bước ra khỏi ngôi mộ sống. Nhưng khi ra đến cửa, hắn lại thấy trên cổ của Bùi Yên Nhi cơ hồ hiện lên một đường gì đó. Đường này gần như là được tạo thành bởi không khí. Nó là một thứ chất gì đó rất nhỏ và cực kỳ sắc bén. Đầu dây còn lại buộc vào chiếc vòng trên tường. Nếu không phải Diệp Phong mở ra tứ phẩm truyền thông, phát hiện một đường mỏng như vậy làm bằng phàm vật lưu hình, thì khoảnh khắc Diệp Phong bước ra khỏi ngôi mộ sống, đầu và cơ thể của Bùi Yên Nhi đã bị tách rời. Thật đúng là một tâm tư ác độc. Diệp Phong cau mày, dùng hai ngón tay thành kiếm chỉ, trực tiếp cắt sợi tơ này. Sau khi cẩn thận xác nhận không có bất cứ một cơ quan nào nguy hiểm nữa, Diệp Phong mới bước chân ra khỏi ngôi mộ sống. Mà địa hỏa phù cũng đã tắt. Lý Lão Tam bước ra đầu tiên nhưng đã ngất đi. Còn Hạ Thi Hàm thì đang cầm đào hoa mộc kiếm, chiến đấu cùng với thuộc hạ của Bùi Yên Nhi bằng các phép đạo thuật mà nàng mới vừa học được chưa quá thành thạo. Đây là một thuộc hạ khác của Bùi Hy Nhi tên là A Lục. Hắn không phải người của đạo môn, mà là một lính đánh thuê cho quân đoàn đã từng làm việc ở nước ngoài. Hắn đã từng nhận được vô số huân chương chiến tích, trên chiến trường cũng đã giết mấy trăm mạng người. Kỹ năng thể chất của một người như vậy đã đạt đến trình độ đáng sợ. Và bởi vì giết chết quá nhiều người, hắn luôn tỏa ra một luồng sát khí mạnh mẽ. Tuy rằng loại khí tức giết người này không thể tùy ý sử dụng, nhưng đối với yêu ma bình thường mà nói, thấy những người này, bọn chúng đều sẽ cố tránh ra thật xa. Và khi chống lại con người, luồng sát khí này cũng có thể đóng một vai trò rất lớn trong việc trấn áp. Chắc chắn Hạ Thi Hàm không thể đỡ nổi quá ba chiêu, vai nàng bị đánh trúng một quyền. Ngay lúc nàng vấp ngã, A Lục lập tức rút ra một chiếc dao găm quân đội phi thẳng về phía cổ của Hạ Thi Hàm. Đang một tiếng, đòn tấn công của A Lục đột ngột bị chặn lại bởi một đồng ngũ đế tiền. Ngay sau đó, Diệp Phong nhẹ nhàng đặt Bùi Yên Nhi xuống đất, đi tới đỡ cơ thể vừa ngã quỵ xuống của Hạ Thi Hàm, nhẹ giọng hỏi: "Nhà đầu, em ổn không?" "Em không sao, nhưng vai đau quá." Hạ Thi Hàm vừa nói vừa xoa vai. Diệp Phong không quan tâm đến việc đang có rất nhiều người ở đây, hắn kéo áo của Hạ Thi Hàm ra, phát hiện trên vai cô là vết bầm lớn in rõ dấu bàn tay. Trong nháy mắt, sát khí tỏa ra trên người Diệp Phong còn mạnh mẽ hơn cả của A Lục, nhưng hắn vẫn nhẹ giọng nói với Hạ Thi Hàm như cũ: "Giỏi lắm, em nghỉ ngơi trước đi." Hạ Thi Hàm ngoan ngoãn gật đầu, ngồi bên cạnh Bùi Yên Nhi đang ngất xỉu dưới đất. Nàng có chút lo lắng mà nhìn Diệp Phong: "Xin chào Diệp Thiên Sư." Bùi Yên Nhi giả vờ ngạc nhiên nhìn Diệp Phong, rồi nhìn thoáng qua Bùi Yên Nhi ở phía sau. "Quả nhiên, cơ quan nhỏ mà ta thiết lập không thể nào qua nổi mắt của Diệp Thiên Sư. Cô vi phạm luân thường đạo đức, để Dương Lão Các tồn tại, đây là tội thứ nhất." Diệp Phong nói xong, rút ra kim tiền kiếm của mình. Bùi Hy Nhi vẫn giữ thái độ rừng rừng: "Đến lượt người dạy dỗ ta sao? Ta đây muốn làm gì thì làm. Hơn nữa, cái Dương Lão Các này cũng không phải là do ta tạo ra, mà là do bọn họ tự tạo thành. Trách ta được sao?" "Cô không phân tốt xấu, để lấy lòng tin của dân làng, cô đã giết chết những linh hồn trở về thăm người thân. Đây là tội ác thứ hai, xúc phạm thiên đạo." Kim tiền kiếm của Diệp Phong đặt thẳng trước mặt hắn, đồng thời các ngón tay của hắn đan vào nhau, từ từ xuyên qua thân kiếm. "Đó đều là những oan hồn có chứa oán khí, ta giết bọn chúng thì sao cơ chứ?" Bùi Hy Nhi vẫn nhìn Diệp Phong nở nụ cười chế giễu như cũ: "Cô muốn cắt xẻo tay chân, giết tỉ tỉ của mình bằng loại phương pháp ác độc tàn bạo như thế. Đây là tội thứ ba." Khi ngón tay của Diệp Phong vuốt kim tiền kiếm, thân kiếm đã được bao phủ bởi một lớp ánh sáng xanh mờ của sấm sét. "Ồ, rồi sao nữa?" Bùi Hy Nhi thậm chí còn càng thêm không chút kiêng nể gì, trưng ra vẻ mặt: "Người có thể làm gì được ta?" "Làm bị thương nha đầu của ta, đây là tội nặng nhất." Hai ngón tay của Diệp Phong xẹt qua mũi kiếm, uy lực sấm sét trên đó cũng đã điên cuồng giết gào. "Bốn tội cùng nhau trừng trị, hôm nay ta sẽ phế bỏ tu vi của cô, diệt trừ tổn hại cho Bùi gia." Diệp Phong nói xong, trên tay đồng thời cầm kim tiền kiếm lao thẳng về phía ba người bọn họ. Muốn dạy cho ta một bài học, người cũng xứng sao? Sau đó, Bùi Hình Nhi hoàn toàn mất kiên nhẫn, hai bàn tay trở nên trống rỗng, một cây roi uốn lượn như suối xuất hiện trên tay nàng. Đồng thời, hai thuộc hạ này đều là những con át chủ bài đắc lực của nàng mà nàng có thể dựa vào. Một đạo sĩ Mao Sơn như ngươi có thể làm gì được ta? Hai người ở bên cạnh không cần Bùi Hình Nhi phân phó, thấy Diệp Phong liền xông lên. Một người là song tu cường đại vùng Đông Bắc, người còn lại là lính đặc công sống sót qua mưa bom bão đạn nơi chiến trường. Cho dù là một thiên sư bình thường nhìn thấy hai người này, ước chừng bọn họ sẽ phải ước lượng sức trước. Quan trọng nhất là sau lưng của hai người này là Bùi Hy Nhi, nhân vật phàm vật lưu hình đứng số 2 của Bùi gia. Nhưng những thứ này ở trong mắt Diệp Phong hết sức buồn cười. Nếu dám làm bị thương Hạ Thi Hàm, bất cứ ai cũng không thể rút lui nguyên vẹn. Kiếm tiền kiếm trong tay Diệp Phong quấn đầy tia chớp, đâm về hướng A Lục. Phản ứng của A Lục cực kỳ nhanh nhẹn, dao găm ba lưỡi trong tay hắn chặn lại, cố gắng chịu đựng đòn tấn công này. Trên dao găm ba lưỡi có phần băng dính che tay, đó là chất cách điện. Thường thanh lôi pháp trong tay Diệp Phong không có cách nào truyền đến dao găm ba lưỡi. Diệp Thiên Sư, còn có ta! A Ngũ song tu ở Đông Bắc kêu lên một tiếng, bên cạnh dùng phàm vật lưu hình xung quanh để tạo thành hư ảnh quái thú trong ngũ đại gia tộc Hồ Hoàng, Bạch Liễu Khôi, tất cả cùng xông về phía Diệp Phong. Đây chính là sức mạnh của kẻ song tu. Nó hoàn toàn có thể kết hợp với tinh hoa của hai đại pháp thuật, đồng thời học hỏi điểm mạnh của nhau để đạt được sức mạnh tấn công tối đa. Ví dụ trước kia đệ tử Mã Tiên chỉ có thể triệu hồi ra được một trong những quái thú Hồ Hoàng, Bạch Liễu Khôi, mà sau khi kết hợp với phản vật lưu hình có thể mượn tinh phách trong đó để sáng tạo ra 5 con yêu thú. Sức mạnh của 5 con yêu thú này tuyệt đối không thể khiêu khích, tương đương với có thể sử dụng phàm vật lưu hình ngũ đại yêu thú. Uy năng này có thể nghĩ đến. Diệp Phong duỗi ra hai ngón tay trái, nhanh chóng đưa lên miệng. Thanh Long Bạch Hổ, đội trưởng Phân Vân, chủ tướng Huyền Vũ, thị vệ thân hình. Bốn con quái thú nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Diệp Phong, đối đầu với yêu thú phàm vật lưu hình. Diệp Thiên Sư, người quá ngây thơ rồi đấy. Chỉ ở trình độ thần phụ quyết mà cho rằng có thể ngăn cản được ta thật sao? A Ngũ cười lạnh một tiếng, trong tay rút ra một lá bùa, mạnh tay xé vụn nó. Đột nhiên ngũ đại yêu tinh giống như điên cuồng bạo phát lên, linh khí và quỷ khí trên cơ thể đan xen vào nhau. Trong chốc lát, thần phụ quyết của Diệp Phong vội vàng tan thành từng mảnh. Diệp Phong thầm nói không ổn, rút ra kim tiền kiếm chặn trước mặt. Va chạm cực mạnh vẫn khiến cho hắn lùi về phía sau, quấn theo lăn lộn một cái. Cho đến khi đến bên cạnh Hạ Thi Hàm, hắn còn chưa kịp ổn định thân thể. Ca ca! Hạ Thi Hàm kêu lên một tiếng, nhanh chóng chạy qua dìu Diệp Phong. Nhưng bởi vì bả vai khẽ động nên kêu đau một tiếng. Tiếng kêu này quả thực kéo căng tim của Diệp Phong. Hắn hung tợn nhìn về phía hai người. Các người muốn tìm chết thật sao? Thật là chết đến nơi còn mạnh miệng. Bùi Hy Nhi chẳng thèm quan tâm nói. Thiếu chút nữa bị A Ngũ đánh chết rồi còn ở đây chém gió. Chúng ta tìm chết thì làm sao? Sợ rằng ba người các người sẽ chết ở trước mặt bọn ta đấy. Bùi Hy Nhi điên cuồng cười phá lên, sau đó lấy ra cây roi dài vụt về phía Diệp Phong. Uy lực của roi này quấn lấy âm thanh xé gió, nếu như vụt trúng người nhất định sẽ ra trong thịt bong. Mà mục tiêu vụt trúng của Bùi Hy Nhi là mặt của Diệp Phong. Chết đi! Bùi Hy Nhi giận dữ gào lên một tiếng. Diệp Phong cũng không trốn tránh, đưa tay trái của mình ra, mạnh mẽ nắm chặt cây roi. Bùi Hy Nhi sửng sốt một chút, muốn rút về nhưng căn bản không thể động đậy. Người vừa nãy quá chủ quan, còn tưởng rằng đám gà mờ các người căn bản không có chiêu số gì, kết quả không ngờ rằng năng lực cũng tạm được. Diệp Phong nắm lấy roi chậm rãi đứng lên, có chút nghiền ngẫm nhìn ba người bọn họ. Bớt chém gió lại, vừa nãy là bọn ta hạ thủ lưu tình, lần này sẽ lấy mạng của ngươi. Bùi Hy Nhi giận dữ nói, nhìn A Ngũ, A Lục rồi lại một lần nữa xông lên. Lần này hai người các ngươi không may mắn như lần trước đâu. Diệp Phong giơ tay phải lên, tám lá bùa chú lôi điện màu lam không ngừng xoay tròn ở trong tay. Ngay sau đó, Diệp Phong giơ lên, tám lá phù chú lôi điện lập tức phân tán, hơn nữa trở về kích thước như phù chú bình thường. Đây là âm phù hoàng đế. Bùi Hy Nhi sửng sốt một lát. Sao có thể chứ? Ngươi không phải thiên sư Mao Sơn sao? khiến người kinh ngạc hơn vẫn còn ở phía sau đấy. Diệp Phong dùng tay bóp một cái, tám lá phù chú lôi điện nhanh chóng xoay tròn. Cuối cùng trong lòng bàn tay của Diệp Phong, tám lá phù chú lôi điện nhanh chóng ngưng tụ. Trong tích tắc xảy ra một vụ nổ lớn. Vụ nổ này vậy mà còn có hiệu quả định hướng. Sức mạnh của tiên thiên chấn quái không dễ dàng gì mà ngũ đại yêu quái đồng bắc có thể ngăn chặn nổi, trực tiếp nổ thành bột phấn. Giống như vậy, sức nổ to lớn của vụ nổ đã khiến cho A Lục bị đẩy lùi phía sau vài mét. Cả hai đứng lên trong khói bụi có chút ngượng ngùng, lại phát hiện kim tiền kiếm của Diệp Phong đã kể lên cổ Bùi Hy Nhi. Tả thanh mạch Bùi lão thái, phế đi thân tu vi này của ngươi. Diệp Phong nói đến đây, hai ngón tay đan xen vào nhau, trên đó hội tụ sức mạnh sấm sét, chọc thẳng vào hai mạch nhân đốc của Bùi Hy Nhi. Đợi đã! Bùi Hy Nhi la hét thất thanh. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng. Muộn rồi. Không muộn. A Lục kêu lên, thuận tay lấy ra một máy điều khiển từ xa loại nhỏ, xung quanh phát ra tiếng tích tắc tích tắc. Ở đây ta đã gài hàng trăm quả bom rồi, chỉ cần ta bấm cái nút này là mọi người sẽ cùng nhau đi về Tây Thiên. Tên A Lục kia hung hăng nói. 1000 viên thuốc nổ tương đương có thể biến toàn bộ khu vực rộng 100 dặm này thành đất bằng phẳng. Diệp Thiên Sư, ta biết bản lĩnh của người rất lớn, có thể sẽ không sợ đống thuốc nổ này. Nhưng bên cạnh người có hai người phụ nữ, còn có thôn dân, sợ rằng chưa chắc đâu. Nét hoảng loạn trong ánh mắt của Bùi Hy Nhi dần dần biến mất, thay vào đó là vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Diệp Thiên Sư, người suy nghĩ chút đi. Người không sợ sao? Diệp Phong hỏi ngược lại. Nếu bị người phá đi tu vi, vậy thì ta sống không bằng chết. Bùi Hy Nhi cười lạnh nói. Hơn nữa vẫn còn rất nhiều người tuân táng cho ta, ta còn có gì để tiếc nuối cơ chứ? Những thôn dân đó vừa nghe thấy lập tức hoảng loạn muốn chạy trốn. A Lục giận dữ gầm lên. Phạm vi của vụ nổ là 100 dặm, các người thật sự có thể chạy trốn sao? Bùi tiểu thư, tại sao cô lại muốn hại chúng ta chứ? Từ đầu đến cuối chúng ta đều nghiêm khắc làm theo sự sắp xếp của cô. Thôn trưởng đau khổ khóc lóc rơi xuống nước mắt. Theo sự sắp xếp của ta sao? Bùi Hy Nhi cười lạnh nói. Nếu các người theo sự sắp xếp của ta, vậy tại sao lại tiếp xúc với người ngoài? Còn có, các người nghĩ mình là cái thá gì? Trong mắt ta, các người chỉ là con kiến hôi mà thôi. Chỉ dựa vào các người có thể nói chuyện hai câu với Bùi Hy Nhi ta là phúc phần kiếp trước các người đã tu được đấy, còn mong chờ gì nữa? Vốn dĩ kế hoạch ban đầu sẽ dụ dỗ tất cả tiểu bối Bùi gia đến đây, để cho bọn họ trong khi bắt niên thú sẽ thu hút sự chú ý của bọn họ, sau đó cho bom nổ để bọn chúng chết hết, ta có thể thanh trừ toàn bộ chướng ngại, gạt qua tất cả để kế thừa ngôi vị gia chủ Bùi gia. Vốn dĩ không ngờ đến thuốc nổ chỉ nổ 3 người các ngươi, không ngờ đến tiểu đạo sĩ nhà ngươi lại còn lợi hại đến thế. Bùi Hy Nhi nói đến đây có chút hận ý nhìn về hướng Diệp Phong. Tên thôn trưởng tiếp tục khóc lóc thảm thiết muốn nói gì đó, nhưng An Lục đã hết kiên nhẫn. Diệp Thiên Sư, chọn một cái đi, phế bỏ tu vi của Bùi tiểu thư rồi chúng ta cùng nhau xuống âm ti, hoặc là tha cho Bùi tiểu thư, mọi người chia tay trong vui vẻ. A Lục nắm chặt máy kích nổ trong tay. Diệp Thiên Sư, ta từng là quân nhân, không thích chậm trễ, ta hy vọng ngài có thể nhanh chóng đưa ra đáp án mà ta muốn. Diệp Phong nhíu nhíu mày, trong đầu đang tính toán thời gian để cướp lấy máy kích nổ. Tên A Lục dường như xuyên thấu suy nghĩ của Diệp Phong, giở giọng mỉa mai và tự hào nói. Khi ta tập luyện như một lính đánh thuê, thời gian phản ứng của ta có lẽ chưa đến 3/1000 giây. Mặc dù 10 mét ngắn ngủi này có thể không phải là vấn đề đối với ngươi, nhưng trong vòng 3/1000 giây, ngươi tuyệt đối không thể cướp được máy kích nổ từ tay ta. Hơn nữa... A Lục nở nụ cười khiêu khích, ấn máy kích nổ xuống. Bây giờ không đơn giản là chuyện cướp thôi đâu. Chỉ cần ta mất đi ý thức, núi kích nổ này được giải phóng và mọi người ở đây sẽ chết. Tốc độ phản ứng của một người trung bình là từ 0,2 đến 0,3 giây. Ngay cả đối với vận động viên được đào tạo, nó phải là khoảng 0,1 giây. Tốc độ phản ứng phụ thuộc chủ yếu vào đặc điểm cơ quan cảm thụ ở người. Đó là đặc điểm của thị giác, thính giác và các bộ phận khác. Chất lượng của tác động phản hồi bị ảnh hưởng rất nhiều bởi các tác động di truyền và có rất ít chỗ để cải thiện phản ứng trong giai đoạn sau. 1 giây tương đương với 1/1000 giây, và 3/1000 giây chắc chắn đang phá vỡ giai đoạn tốc độ phản ứng của con người. Bây giờ càng đừng nói, chỉ cần A Lục buông tay ra, thì có thể đống thuốc nổ này sẽ bị kích hoạt và nổ tung. Tên A Lục này là một cựu binh lính đánh thuê, vẫn có chút đoán trước được. Diệp Thiên Sư, ngài đừng có kích động, buông tha cho Bùi tiểu thư đi. Thôn làng của chúng ta có già có trẻ, thực sự không thể chịu nổi đả kích hủy diệt thôn làng thế này đâu. Diệp Thiên Sư, ngài không muốn hai người phụ nữ bên cạnh ngài cũng bị thương đấy chứ? Diệp Thiên Sư, suy nghĩ kỹ đi. Cả thôn dân ở đây toàn bộ sợ chết mà cầu xin buông tha cho Bùi Hy Nhi. Ngay cả khi thật sự rằng Bùi Hy Nhi lừa dối bọn họ và coi thường bọn họ, đối mặt với sự sống và cái chết, bọn họ vẫn chọn một cách để tồn tại. Bây giờ ta có một câu hỏi. Diệp Phong có chút trêu đùa nhìn về phía A Lục. Ngươi nói xem, tốc độ ánh sáng đến trước mặt ngươi cần khoảng bao nhiêu thời gian? Ngươi nói cái gì? Tên A Lục kia sửng sốt một lát. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Phong bộc phát ra trạng thái sấm sét, ngay sau đó biến thành một tia sáng, cướp lấy máy kích nổ, đồng thời ấn chặt. Một trường đánh thẳng vào cằm của A Lục. Ta nói cho ngươi biết, chỉ cần mất 0.3 mili giây, thậm chí cũng chẳng cần đến 0.3 mili giây, không cần phải lấy ra phản ứng cực hạn của ngươi để khiêu chiến với tốc độ của ta. Tất cả chuyện này xảy ra rất nhanh. Đợi tất cả mọi người phản ứng lại thì máy kích nổ đã nằm trong tay Diệp Phong. Hắn cầm máy kích nổ, lạnh lùng liếc mắt nhìn A Ngũ. Cái này khiến cho A Ngũ không khỏi dùng mình. Con mẹ nó, ngươi dùng tốc độ ánh sáng, trò đùa chắc. Một thân tu vi của ngươi bắt buộc phải phế trong hôm nay. Sau đó Diệp Phong nhìn Bùi Hy Nhi, tay trái cầm máy kích nổ, đồng thời tay phải lại đan các ngón tay vào nhau, trên đó xuất hiện các tia chớp. Muốn phế đi tu vi của ta? Nằm mơ đi. Nếu đã như thế, đơn giản mọi người chết chung là được. Bùi Hy Nhi này thế nhưng lại rút ra máy kích nổ giống y như đúc, thoáng chốc ấn thân mạnh xuống. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.